Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945, đệ 945 trang. Cho người ta một loại thần minh thiên vị, hắn trời sinh tính lạnh nhạt cùng cô độc cảm, hắn cũng đang xem nàng, ánh mắt rất sâu, Phù Xuyên dừng chân, trước mắt vương tọa có cầu thang. Nàng không có lại ngẩng đầu xem hắn. Cho nên buông xuống mặt mày ở dưới chuẩn bị hành lễ. Nhưng, không chờ nàng hành lễ, miễn, cô làm ngươi tới. Hắn nói chuyện, chợt đốn hạ, sau đó bàn thượng tay hơi hơi động. Kia một lát tạm dừng khả năng với hắn chỉ là thực tự nhiên một cái tư duy dao động. Nhưng đối Phù Xuyên mà nói là sâu không lường được huyền nghi, thẳng đến hắn tiếp tục nói. Là muốn ngươi làm một chuyện, bệ hạ mời nói, thần điện cùng trọng tài viện ở tra cùng sự kiện. Từ cảnh nội trong vòng rất nhiều chủng tộc cho tới bây giờ Đông Hải, Phù Xuyên liễm mắt. Bệ hạ hy vọng ta đi Đông Hải. Không, ngươi cùng Hoàng Thanh Huyền. Cô không hy vọng các ngươi cùng phó một cái chiến trường, này khả năng cùng loại vương tộc hoặc là. Có chút gia tộc sẽ không làm trên dưới hai đời người thừa kế ngồi cùng chiếc xe hoặc là cùng con. Phi cơ, một đạo lý, đế vương vô con nối dõi, càng coi trọng tộc đàn truyền thừa cùng đế quốc tương lai, trong vòng trăm năm cùng ra hai cái cái. Này trình độ thiên tài, liền tính là hôn quân cũng biết quý hiếm một vài, cô muốn ngươi đi trọng tài viện xem xét bên trong. Hư thật, cha lần trước nổ mạnh tình hình thực tế, chừng mực chính ngươi đem khống, nhưng tiền đề là không được đi Đông Hải, này nhiệm vụ hoàn thành. Thuộc sở hữu ngươi này một mạch bất tử vương giới cũng sẽ chế tác hoàn thành, kia một khác. Phù Xuyên trái tim kịch liệt kích thích một chút, nhưng không phải bởi vì này cái gì vương giới, mà là nàng nghe được muốn đi trọng tài viện khi cảm xúc lược có dao động. Sau đó nàng ở kia một khác mơ hồ cảm giác được một đạo như có như không quỷ bí tồn tại nhẹ nhàng. Đảo qua, linh hồn của nàng, làm nàng trong nháy mắt liền ra đầu tê dại. Khẽ nâng đầu nhìn qua, đối thượng đế vương mắt, nhưng cũng bởi vì vừa vặn bên ngoài ánh mặt trời kéo trường. Quang ảnh cắt, hắn cả khuôn mặt cùng hơn phân nửa cái thân mình ẩn trong bóng đêm. Nhưng quang ngược lại dừng ở án thượng, chiếu sáng những cái đó rườm ra chính vụ cùng thư tịch. Còn có hắn gác ở trên án tay, một tay nhẹ đáp. Ngón tay thượng hai quả nhẫn ở quang trung lược giữ tợn quyền uy, chờ Phù Xuyên từ cung điện ra tới. Môn một lần nữa đóng lại, nàng sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm gợn sóng mãnh liệt, nàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa trung tâm khu thành thị bao la. Hùng vĩ thành thị viễn cảnh, lại nhìn về phía trọng tài viện nơi. Trong lòng hãm thật sự thấp rất thấp, đế vương nếu thật sự hoài nghi trọng tài viện. Hẳn là làm các bộ đi cha, phượng đài trong vòng nhân tài đông đúc, cần gì muốn nàng cái này cùng trọng tài viện có thù oán người ra tay. Chẳng lẽ là phản mượn này tới cha nàng hành vi, xác định nàng hiểm nghi. Còn có, cha trọng tài viện liền ý nghĩa nàng đến tiến trọng tài viện bên trong. Bên trong thiết bị hay không có thể tra ra nàng hiện tại linh hồn miêu nị, trái lại. Nếu nàng có thể chứng minh chính mình không thành vấn đề. Như vậy lần này chính là nàng xử lý trọng tài viện cơ hội tốt lúc này đây. Đế vương cấp quyền lực là một phen kiếm hai lưỡi, hắn khả năng ở quan sát nàng, đây là cuối cùng một lần thử, cũng là trọng dụng trước một lần thử, trong điện. Đế vương không có cầm bút, mà là nhìn trên tay nhẫn như suy tư gì, đầu ngón tay điểm qua đế giới. Nhưng lòng bàn tay hạ lại có đệ tam chiếc nhẫn, bất tử vương giới, kỳ thật đã làm tốt. Hôm nay tính toán cho nàng, nhưng không biết vì sao. Trong nháy mắt. Hắn thay đổi chủ ý, đế vương cho nhiệm vụ. Phù Xuyên không có khả năng cự tuyệt. Này liền tương đương với hắn tự mình đem một viên lôi đặt ở nàng trong tay. Còn trước mặt mọi người người nàng mặt nhổ xuyên nút, ở nó sắp nổ mạnh kỳ hạn nội. Nàng đến đem cái này địa lôi truyền cấp trọng tài viện, nhưng nàng vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. Nàng lúc ấy liếc qua cái bàn. Phát hiện trên bàn bị quang ảnh kéo lớn lên bóng ma bên trong có đã một phong quyển trục cùng một. Cái hồng hộp, hiển thị đế vương quyết định muốn ban cho nàng cái gì? Đại khái suất là bất tử vương giới, bất tử vương giới là vương tộc truyền thừa xuống dưới mạch chủ. Tín vật, cụ bị rất mạnh lực lượng cùng quyền lực tượng trưng. Nếu có đánh rơi hoặc là tổn hại, đương đại vương tộc tộc trưởng cũng chính là đế vương sẽ tự mình chế tác bổ túc hoàng dạ lan trước. Đây nằm mơ đều tưởng được đến nó, đế vương đã làm tốt một cái chuẩn bị cho nàng, nhưng hiện tại hắn sửa chủ ý, cho nên chủ quan thượng hắn tại đây trước vẫn chưa đặc biệt hoài nghi quá. Là ở vừa mới đột nhiên liền. Chẳng lẽ là vừa mới quét ta linh hồn lấy một chút. Phù Xuyên cảm thấy khó giải quyết. Nhưng tại chỗ đứng một hồi. Tâm lại yên tĩnh, là quan điểm tưởng còn có thể thử. Thiết minh ngay cả đế vương cũng không có biện pháp xác định linh hồn của nàng vấn đề. Này ngược lại là chuyện tốt, lấy trước mặt thân phận cùng tiềm chất. Chỉ cần nàng không có tuyệt đối chứng cứ phạm tội cùng nhược điểm, đế vương liền sẽ không động. Nàng, Phù Xuyên ý thức được thời gian gấp gáp tính trọng tài viện có biết hay không chuyện này. Đế vương vừa mới chưa nói đây là do nhà nước cử vẫn là tư phái, nếu là do nhà nước cử. Trọng tài viện viện trưởng hẳn là đã biết, Phù Xuyên tâm tư thực mau. Trực tiếp tìm cái công nhân dò hỏi hồ sơ kho, bất luận là đại thân vương thân phận. Vẫn là hiện tại cấp điều tra quyền lực. Nàng đi nơi đó đều có thể điều hành tư liệu, công nhân trực tiếp đem người lãnh đi qua, đến địa phương sau, Phù Xuyên dùng quyền hạn tiến vào kho nội, trực tiếp điều lấy một ít người thân phận, phụ trách đăng ký lão giả nhìn nàng một cái. Điện hạ xác định muốn điều tra trọng tài viện cao tầng mọi người hồ sơ tư liệu sao? Có không có chức vụ mệnh lệnh? Hắn có chút do dự, trọng tài viện rốt cuộc đặc thù, thả cái kia viện trưởng. Phù Xuyên, loại sự tình này ngươi cũng dám hỏi thăm, không muốn sống nữa. Lão giả sắc mặt thay đổi, có chút khẩn trương. Điện hạ, ngài hiểu lầm, hạ quan không dám. Phù Xuyên trên cao nhìn xuống, thật sâu liếc hắn một cái. Lão giả da đầu đều phải tạc nứt ra, nhanh chóng áp xuống truyền tin tức ý tưởng. Ngoan ngoãn đem tư liệu điều ra tới sau đó cho nàng khai một gian tuyệt đối bảo mật cấm thất nhưng... Vị này đại thân vương giống như đối hắn vẫn là thực không yên tâm. Lại làm hắn khai về trọng tài viện mặt khác điều tra quyền hạn, lão già cũng coi như là lão đạo. Kỳ thật cùng trọng tài viện chưa chắc có quan hệ gì. Chỉ là quan viên hệ thống bên trong xem người ánh mắt cân nhắc lợi hại là thường có sự. Hắn giờ phút này là đã biết được Phù Xuyên véo ở vừa mới bị đế vương triệu kiến. Quay đầu lại liền tới điều tra trọng tài viện. Như vậy đúng lý hợp tình, ai cấp quyền lực rõ ràng. Hết chương.